Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Big Episode, tập bãi biển. Đêm trôi qua mà không có sự cố gì xảy ra. Sáng hôm sau, Sunny bị đánh thức bởi âm thanh của những con sóng dâng trào và mở mắt ra. Thấy mặt trời từ từ nhô lên từ chân trời. Xoa mặt, cậu ngồi dậy và nhìn quanh. Nhận ra rằng hầu hết các thành viên trong nhóm vẫn còn ngủ. Chỉ có Kai, người gác cuối cùng, là đã thức, ngồi trên mép của cổng vòm và ngắm bình minh với vẻ mơ màng trên gương mặt. Sunny định gọi với Ra để nhắc nhở cung thủ quyến rũ kia không nên ngồi gần mép quá. Nhưng rồi cậu nhớ ra rằng Kai có thể bay. Ừ đúng, có mà quên được lần nữa ấy. Nhân lúc này, cậu lặn vào Sea of Soul, biển linh hồn, và triệu hồi Stone Sen từ xe đầu co, lõi bóng tối, nơi cô đang ngủ trong vòng tay của ngọn lửa đen hồi phục. Cũng như trước, cái bóng không xuất hiện từ một quả cầu ánh sáng như một e câu. Vọng ảnh, thường làm, mà bước ra từ một xoáy lửa đen. Rồi, cô đứng yên lặng trước mặt Sunny như một bức tượng thực sự. Dường như không mảy may bận tâm đến sự hiện diện của cậu hay những vết thương phủ đầy cơ thể cô. Sunny đi quanh Stone Sen, quan sát mức độ tổn hại mà bầy xác sống đã gây ra cho cô. Bộ giáp của người hiệp sĩ ít nói này đã bị bẹp và vỡ, bị xuyên thủng ở vài chỗ bởi những móng vuốt của vô số bộ xương mà cô đã đối mặt. Dù bụi ruby không còn chảy ra từ các khe nữa, nhưng cậu vẫn thấy rõ những vết xẻ sâu trên làn da xám mịn của cô. Lũ khốn, kẻ nào dám làm tổn thương cái bóng của cậu chứ? Lắc đầu, Sunny làm tan biến Sen, đưa cô trở lại bóng tối hồi phục của xe đầu co. Dù thiệt hại là đáng kể, nó không thực sự đe dọa đến sự tồn tại của cô. Trong vài ngày nữa, thú cưng của cậu sẽ hoàn toàn bình phục. Thực ra, cô đã trông khá hơn so với hôm qua. Rời khỏi Sea of Soul, Sunny hít một hơi không khí trong lành, nán lại một chút, rồi quay sang Kai. Này, Nai, cậu ngốc à, đừng ngồi gần mép quá. Cung thủ quyến rũ nhìn cậu và nhướng mày. Tôi có thể bay, nhớ chứ, nếu có rơi thì... Sunny khịt mũi, tôi không lo cậu rơi xuống cái biển bị nguyền rủa này đâu. Tôi lo là có gì đó lôi cậu đi mất thì khổ đấy. Sẽ kinh khủng lắm, đúng không? Vui vẻ với câu châm chọc của mình, cậu mỉm cười và quay đi. Một khởi đầu tốt cho ngày mới, vì mọi người cần chút thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Họ quyết định dành một ngày trên cổng vòm bằng đá cẩm thạch và sẽ tiếp tục hành trình vào ngày mai. Kết quả là, Sunny đang ngắm nhìn cảnh tượng chẳng có gì là buồn cười nhưng lại khiến cậu không thể ngăn được. Cười, trong thế giới thực, khi có thời gian tiêu thụ các sản phẩm giải trí, Sunny đã nhận thấy một mô típ phổ biến trong hầu hết các bộ phim, webtoon và phim hoạt hình dành cho nam thiếu niên. Các anh hùng kiểu gì cũng sẽ kết thúc bằng việc dành một ngày ở bãi biển trong hành trình của họ. Cậu không rõ tại sao lại có mô típ này, nhưng đoán rằng đó chỉ là cái cớ để khoe các nhân vật nữ trong những bộ đồ tắm hở hang. Không phải là cậu có gì phản đối, dù thế nào thì Sunny cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào một tập bãi biến như thế. Cái này, thật nực cười, gần như bật cười thành tiếng. Sunny liếc nhìn các đồng đội, vì giáp và vũ khí của mọi người đều bị hư hại trong trận chiến tại hầm mộ. Họ buộc phải giữ các memory, ký ức này trong Sea of Soul một thời gian để chúng tự phục hồi. Giống như Stone Sen hiện đang hồi phục trong lõi bóng tối của cậu. Kết quả là, tất cả bọn họ, bao gồm cả Sunny, hiện đang mặc chẳng gì ngoài khố, và trong trường hợp của các cô gái là những chiếc áo lót tạm bợ. Dĩ nhiên, mấy cái quần áo thô sơ này chẳng phải đồ bơi, và cổng vòm bằng đá cẩm thạch thậm chí còn chẳng đủ tiêu chuẩn làm bãi biển dù là vào ban đêm. Nhưng dù sao, tình huống vẫn hài hước giống đến bất ngờ. họ đều nửa thân trần và thư giãn giữa một chuyến phiêu lưu. Vậy là cũng đủ gần gũi với mô típ kia rồi. Ha, cậu đang trong tâm trạng khá tốt. Mọi người đều đang bận rộn với việc riêng. Ở giữa cổng vòm có một đống lửa và mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp không gian. Efi đang chăm lửa, thân hình rám nắng và săn chắc của nữ thợ săn cơ bắp trông như được đẽo từ đá. Như thể cô là bức tượng của một nữ thần cổ đại sống động. Sunny cố đếm xem cô có bao nhiêu múi bụng và rồi bị sao lãng nửa chừng bời. Những phần không cứng như đá của thân hình vạm vỡ đó. Sau vài giây lạc trong niềm sung sướng vô thức, Sunny buộc phải nhìn đi chỗ khác. Điều cuối cùng cậu muốn là ý nghĩ trong sáng. Nephis thì đang giúp Efi chuẩn bị bữa sáng. Bên cạnh nữ thợ săn mạnh mẽ, vóc dáng của cô ấy có vẻ đặc biệt mảnh mai và linh hoạt. Tuy nhiên, cô cũng có vẻ ngoài cực kỳ săn chắc. Làn da trắng ngà của Nephis tương phản một cách dễ chịu với làn da ô liu của Pathfinder sôi nổi của họ, thật là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng. Thì, chỉ xét về mặt thẩm mỹ thôi. Dĩ nhiên, nhìn thấy Changing Star như vậy, Sunny lại nhớ về những ngày đầu tiên họ đặt chân vào Dream Realm. Mọi chuyện khi đó đơn giản hơn nhiều, trở nên hoài niệm. Cậu quay đi và xem Cassie đang làm gì. Cô gái mù đang nghỉ ngơi gần đống lửa, quấn mình trong chiếc áo choàng đẹp đẽ, với những đường nét tinh tế và vóc dáng nhỏ nhắn. Cô trông thật đáng yêu. Và rồi, còn Kai và Caster nữa. Sunny thở dài và nhìn xuống thân hình gầy gò của mình. Thành thật mà nói, sau ngần ấy tháng săn quái vật, ăn thịt và hấp thụ xe đầu Fragment, mảnh bóng tối, cậu đã trông khá hơn nhiều so với trước đây. Thực tế, so với tiêu chuẩn con người, cậu thậm chí còn có thể được xem là trên mức trung bình, ngay cả so với các Awaken. Có lẽ cậu cũng có thể cạnh tranh được phần nào về ngoại hình. Nhưng hai kẻ kia lại thuộc một đẳng cấp khác. Cai cao ráo và có hình thể như một vị thần trẻ tuổi, với các cơ bắp mảnh mai di chuyển dưới làn da hoàn mỹ và vóc dáng mảnh rẻ như muốn được tạc vào đá. Cẩm thạch, Sunny thề rằng ngay cả ánh nắng mặt trời cũng như bị hút vào người cậu ta. Chiếu sáng cậu ta sao cho cậu ta trông đẹp nhất có thể. Hiện tại, Kai đang chăm sóc các mũi tên của mình, bằng cách nào đó khiến ngay cả công việc đơn giản đó cũng trông thật lộng lẫy. Caster cũng tương tự, với thân hình hoàn hảo và đôi vai rộng toát lên sức mạnh, sự cuốn hút và mạnh mẽ, với làn da tối màu để phù hợp với hình ảnh kiên cường và nam tính của mình. Cậu ta gần như là hiện thân của sự nam tính. Điều này lại càng nổi bật hơn khi gương mặt điển trai mà dịu dàng cùng đôi mắt xanh hài hước của cậu ta tạo nên một vẻ ngoài đầy mê hoặc. Sunny nhăn mặt và quay đi. Biết gì không? Mặc kệ cái ngày ở bãi biển này đi. Hãy làm gì đó có ích hơn nào. Móc lửng. Hết chương.